Trong tinh không đã xuất hiện thêm mấy thân ảnh đặc biệt, có người hoài nghi có thể là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ cùng tới. Thành thị tiền tử đến rồi, dường như cũng muốn tiến vào trường chiến đấu. Mọi người cả kinh kêu lên, ai nấy đều rung động, thời đại thần thoại sắp sửa xuất hiện sao? Chư tôn tranh phách, mỗi người đều tài ba trác tuyệt, tất cả đều cường đại tới cực điểm, đều dám hướng tới đại đế cổ khi còn trẻ, phân tranh cao thấp. Chư tôn đều hiện, nhân gian tranh phách, thánh thể thật sự nghịch thiên, lại có thiên kiếp như vậy, thật giống như là thời đại thần thoại trong truyền thuyết. Các hỗn độn thể sẽ từng người xuất hiện sao? Mọi người run rẩy thì thào, đối với đại thế này vừa chờ mong, vừa sợ hãi. Chư tôn đều hiện, nhân gian tranh hùng, đây giống như là thời đại thần thoại tái hiện, khiến cho mọi người vừa kinh sợ, vừa chờ mong. Ầm một tiếng, đế thiên thét dài, tóc trên đầu tung bay, vai trái tuy rằng bị xuyên thủng, nhưng lúc này dường như hắn càng thêm hùng mãnh và phi thường. Ra đòn kịch liệt hơn. Hơn nữa, hắn nhận ra đối thủ chính xác là Thanh Đế. Bởi vì chính Thanh Đế tung một kích, thiếu chút nữa đánh chết hắn, làm cho hắn máu chảy đầm đìa, nhiễm đỏ nửa thân mình. Tuy nhiên, hắn có tù thiền công, miệng tụng kinh văn, thường thế rất nhanh khép lại, càng ngày càng dũng mãnh hơn. Miệng hắn thì quá lớn, tạm giới chuyển sang kiếp khác, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Bùng! Va chạm kịch liệt giữa đế thiên và hư ảnh đại đế ngày xưa sinh ra đôi hải khôn cùng. Đại kiếp nạn vô lượng rực rỡ lóa mắt, khiến trong lòng mọi người run sợ. Cộng thêm trình chiến của chí tôn trẻ tuổi, hỗn độn nổ tung, làm cho tinh không nơi này rách nát, trạng huống phi thường đáng sợ. Mọi người đều kinh sợ, đế thiên, đại ma thần, quả nhiên cường đại kinh người, không ngờ thật sự lại có thể chiến một trận cùng hư ảnh đạo ngân của đại đế cổ, không hổ danh là chí tôn trẻ tuổi. Đế thiên rống to, huy động tam giới trưởng, chỉ hóa thành thiên hóa địa bao, bao phủ hết thảy ở bên trong. Bưng tới hướng Thành Đế, khủng bố khôn cùng. Từ khi hắn xuất thế đến giờ, còn chưa có người nào làm cho hắn bị thương nặng như vậy. Từ khi đi lên tinh không cổ lộ, hắn đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, sừng tồn ở nhân gian. Thế mà nay lại thiếu chút nữa bị đánh chết, hắn bạo phát lên rồi. Mặc dù người đả thương hắn là Thành Đế, Đế Thiền cũng không úy kỵ chút nào, thậm chí càng thêm khơi dậy một cỗ tâm huyết, sinh ra một cỗ ý chí chiến đấu cường đại, quyết tranh hơn thua cùng Thanh Đế, người duy nhất sau thời đại Thái Cổ chứng đạo. Bàn tay to của Đế Thiên như là đè ép cả tam giới, như từ chín tầng trời giáng xuống, thần uy cái thế, nắm trong tay sinh tử của vạn vật sinh linh. Mỗi người đều biến sắc, bản lãnh của Đế Thiên quá nghịch thiên. Trong lòng bàn tay có hỗn độn khí tràn ra bốn phía, nhật nguyệt tinh hà phát sáng rực rỡ, lưu động trong đó như là bàn tay bao phủ khắp vũ trụ. Có một đoạn lực lượng khai thiên lập địa, tam giới chuyển sang kiếp khác, đời đời kiếp kiếp các tên hắn. Đây là tuyên cáo của thần minh, là một cổ pháp có một không hai ở thời đại thần thoại. Đây giống như là đang triệu hoán thần ma trở về vị trí cũ, hủy diệt nhật nguyệt tinh hà để khai thiên lập địa, tạo ra thế giới hoàn toàn mới. Chư hùng phảng phất như gặp được một cường giả tuyệt thế quật khởi, lại dám cứng rắn chống lại Thanh Đế. Nên biết rằng, trong 10 vạn năm qua, người đó chính là một chí tôn duy nhất trong yêu tộc mà phá vỡ công cùng xiềng xích thiên địa, tiến tới chứng đạo. Ầm một tiếng, một bàn tay che trời lượn lờ tinh hà mờ mịt khôn cùng bổ xuống, để thiền dũng mãnh tuyệt vời thời nay. Lúc này đánh ra một kích mạnh nhất, không ngờ lại muốn đánh tan hư ảnh của Thành Đế. Không hề nghi ngờ hắn chiếm ưu thế, bởi vì hư ảnh này là chiếu theo tiên kiếp thánh thể của Diệp Phàm mà hiện ra. Hư ảnh đại đế trẻ này là cảnh giới xấp xỉ với Diệp Phàm, thấp hơn hắn. Mọi người đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đại đế cổ ở cảnh giới kém một chút, ngày nay chẳng lẽ cũng bị người đánh tan hay sao? Mặc dù chỉ là đạo ngân hóa thân, nhưng cũng khiến cho trong lòng người ta nổi lên ý vị khó hiểu. Nên biết rằng, hai chữ đại đế đó là đủ rồi, là đại biểu vô địch trên trời dưới đất, mặc dù sau khi chết cũng không có người nào dám khinh thường. Mọi người đều như ngừng đại hô hấp, tĩnh lặng chờ kết quả buông xuống. Một luồng hào quang hừng hực xẹt qua, vạch trần đáp án. Thành đế thần uy cái thế, tung một quyền đánh ra, bàn tay to của đế thiên xuất hiện nhiều điểm máu, thân hình của hắn lảo đảo thối lui lại. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đế thiên là chi tôn của trẻ tuổi một thế hệ, hắn chiếm ưu thế trên cảnh giới cũng không thể thắng,

vô tận thi thể hài cốt kia tất cả đều tiêu tán. Ở trong mắt của hư ảnh đế, cái này không phải là ưu thế gì. Thời cổ đại, khi tranh hùng trên đế lộ, người thắng cuối cùng là cái dạng biển máu núi thây gì không có trải qua chứ. Giờ phút này, đại ma thần thật không may mắn, bị ba vị đại đế trẻ tuổi công kích, máu tươi nhuộm hư không. Nếu không nhờ thời khắc mấu chốt, hắn dùng ma công cửu chuyển lùi lại kịp thời, thì thật sự đã gặp nguy rồi.